Chương 32, Phí Miêu, ta có lỗi với ngươi. Chương 32, Phí Miêu, ta có lỗi với ngươi. Ta là xạ sủ kẻ, đạt được A địa điểm ta là xạ cụ dạ, đạt được B địa điểm ta là danh nhân, đến địa điểm nạ dù tổ, ngươi có chút chậm. Được rồi, Trương Tường Đâu tựa ở trên một cây đại thụ, cầm trên tay bạch kim bản thân mật thiên đường, đang ở tinh tế đánh giá dám lấy cả cà si, đè xuống bên thai thai nghe, không yên lòng hỏi. Trương Tường hắn vừa mới rõ ràng ở phía trước ta á tại sao không thấy trốn ở một mảnh trong bụi cỏ nạ dù tổ, đưa đầu ra ngoài, nhìn bên trái một chút, nhìn bên phải một chút. Nhưng là, lại không nhìn thấy so với hắn còn phải sớm hơn lên đường Trương Tường. Ngu ngốc nạ dù tổ nhanh lên một chút trưởng kiếp lùi về, ngươi muốn để mục tiêu phát hiện sao xạ cụ dạ ở trong thai nghe la hét, cường đại kia sóng âm đi qua vô tuyến điện chuyển tới, thiếu chút nữa thì để nạ dù tổ lô thai mất thông. Bất quá, nàng cường đại kia sóng âm, cũng là để cả cả si không nói bưng bít đầu. Người lớn thanh âm, mục tiêu nếu như không phải người điếc lời nói, sợ là đã nghe được. Coi như hết, ba người các ngươi thì tốt rồi. Hành động cả cả si gãi gãi lô thai, có chút lười nhắc nói. Sạ cu già mới vừa sóng âm công kích, mặc dù là nhằm vào nạ rủ tổ mà thôi. Thế nhưng, tất cả mọi người tương thông lấy vô tuyến điện, sẽ không phân biệt ra vì vậy. Ngoại trừ hai mắt đã phơi bảy vòng vòng trạng thái nạ rủ tổ ở ngoài, cả cạ xì lô thai, còn có cách đó không xa tránh trên tảng cây xạ sủ kẻ lô thai, cũng tao hương. Còn như Trương Tường hắn đã sớm dự liệu được loại tình huống này. Cho nên, hắn đã sớm đem thai nghe hái xuống, chỉ có không có nghe được cả cạ xì gọi thanh âm của hắn. Mà theo cả cạ xì thanh âm hạ xuống, phơi bảy xạ gì ảo vây quanh trạng thái nạ rủ tổ đám người. Ngay lập tức sẽ từ mình nơi kín đáo phi chạy vội ra. Y dì theo dựa vào ní giả cường đại kia cơ động năng lực. Nạ dù tổ đám người bất quá là hao tốn không đến lượng giây mà thôi, cũng đã vọt tới vòng vây giải đất trung tâm. Bất quá, liền tại bọn họ sẽ phải đối với mục tiêu hạ thủ thời điểm, động tác của bọn họ cũng là chợt ngừng lại. Bởi vì, ở trong vòng vây, Trương Tường đang chọc bọn họ nhiệm vụ mục tiêu chỉ hệ hồng ti mang phì miêu. Miêu miêu. Nhanh lên một chút bắt, phải bắt được A Trương Tường trong tay cầm không biết từ nơi này trích tới mạch tuệ, đang chọc trên mặt đất phì miêu. Bất quá, ở Trương Tường tận lực thao túng phía dưới, con kia hệ hồng ti mang phì miêu, cũng là không có một lần có thể bắt được vậy cùng mạch tuệ. Thối đa, cũng là mò lấy mạch tuệ mặt ngoài mà thôi. Nhưng ở Trương Tường vừa kéo phía dưới, thân thể có chút mập nặng phì miêu, cũng là mất đi mục tiêu, chỉ có thể lần nữa tìm kiếm. Bất quá. Ở dưới loại tình huống này, con kia hệ hồng ti mang phì miêu, cũng là làm không biết mệt, ở Trương Tường trong tay mạch tuệ huy động phía dưới, không ngừng mà gọi tới gọi lui chóc nã lấy. Ở dưới loại tình huống này, phì miêu thậm chí ngay cả xạ sủ kẻ đám người đến, cũng không có phát giác được. Thập mấy phút đồng hồ sau đó phì miêu a, phì miêu. Cuối cùng, ngươi vẫn là không có bắt được đâu tiếp theo, ngươi cần phải càng ra nỗ lực. Mới được A Trương Tường giơ lên thật cao trong tay đang cầm con kia hệ hồng ti mang, nhưng đã mệt mỏi ngay cả cũng không muốn nhúc nhích phì miêu, cười hì hì hướng trong tay phì miêu nói rằng. Mà nhìn Trương Tường dáng dấp, nguyên bản là bởi vì không ngừng mà chấp hành cấp nhiệm vụ, mà hoán khí bạo đầy xạ cụ dạ đám người, nhất thời đúng đầu đầy hát tuyến. Trương Tường, ngươi vừa mới đều bắt được mục tiêu. Làm sao không cho chúng ta biết à để cho chúng ta trốn trong bụi cỏ. Bạch bạch lãng phí nhiều thời gian như vậy. Xạ cụ dạ giơ nắm tay, nộ khí bạo đầy nói. Nàng vừa mới vì không cho mục tiêu phát hiện, nhưng là ghé vào trong bụi cỏ động cũng không dám động, để môi đốt nàng lộ ra ngoài cánh tay cùng bắp đùi, không ít bọc lớn á nếu như Trương Tường sớm thông báo một chút lời nói, nàng cũng không cần chịu nhiều như vậy khổ. Ừ, ân. Xạ cụ dạ nói rất đúng. Trương Tường ngươi vừa mới tại sao có thể chạy loạn á hại ta vừa mới bị xạ cụ giả mắng một đại bỗng nhiên ứng thanh trùng nạ dù tổ, cũng là không điểm đứt đầu. Bất quá, nhìn đỉnh đầu của hắn, bởi vì mới vừa thò đầu ra sự kiện, bị xạ cụ giả đánh ra đầu đầy bọc lớn. Còn có da mặt xanh xương bộ dạng, có thể biết, mắng một đại bỗng nhiên là chuyện gì xảy ra ha cái kia, ta là ống nghe điện thoại rớt, cho nên... Chỉ có không có biện pháp với các ngươi liên lạc A Trương Tường tay trái cào cái đầu, giả ra vẻ mặt không có ý tứ sắc mặt nói rằng. Nhìn trong chọc là thật sao xạ cụ dạ hoài nghi nhìn chằm chằm Trương Tường. Đương nhiên là sự thật lạc, ngươi xem, nụ cười của ta có bao nhiêu chân thành Trương Tường lộ ra một bộ nụ cười sáng lạ, lộ ra tiêu chuẩn cái răng. Lẽ nào, là sự thật nhưng là, hai của ngươi máy móc vừa mới ta còn thấy á xạ cụ dạ nghi ngờ lẩm bẩm. Mà nghe xạ cụ dạ thật nhỏ thanh âm, Trương Tường mồ hôi lạnh trên trán lập tức liền sung ra, lại xem nhìn một cái nghe xong xạ cụ dạ thoại ngữ sau đó, vẻ mặt bất thiện nạ rủ tổ, còn có vạn năm lãnh khốc nam xạ sủ kẻ ánh mắt chú mục. Ha ha, khả năng này đúng ảo giáp đi. Được rồi, chúng ta đều làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ, nên chấp hành một lần đẳng cấp cao một chút nhiệm vụ chứ. Trương Tường cái khó lo cái khôn, liền vội vàng đem trọng tâm câu chuyện xe ra. Mà Trương Tường cái đề tài này, cũng thuận lợi đem xạ cụ dạ đám người chú ý lực hấp dẫn. Mọi người rất nhanh thì đã quên Trương Tường, thảo luận tới làm như thế nào uy hiếp đệ tam, khả năng có được càng ra cao cấp nhiệm vụ. Nghe nạ rủ tổ đưa ra dùng xì ủ thuật hậu cung chi thuật đến bức vội và đệ tam đi vào khuôn khổ, còn có xạ cụ dạ nói lên, ở hồ cả tầng trệt đại náo một trận ý tưởng, cùng với tuy là ra trang ra một bộ lánh khốc dáng vẻ, nhưng là hiện ra một bộ dũng dũng muốn thử dáng vẻ xạ xù kè. Trương Tường cũng chỉ có thể vì đệ tam, cầu nguyện như vậy vì bất túc đạo mấy giây. Kế tiếp kịch tình, cũng cùng Trương Tường trong dự liệu không sai biệt lắm, con kia sư cờ cu nở dê lư cờ kỳ hệ tờ phi miêu, bị Trương Tường đám người thuận lợi giao cho nhiệm vụ người ủy thác, hỏa quốc đại danh phu nhân cái siêu cấp lớn bà mập mà bất đồng duy nhất đúng, lúc này đây ở tình trạng kiệt sức sau đó, con kia hệ hồng ti mang phi miêu, ngay cả thả khiêng lực lượng cũng không có, đã bị đại danh phu nhân ấn vào to lớn ngực bộ bên trong. Sau đó, trực tiếp ngẩn ra thấy như vậy một màn, cái chán toát mồ hôi lạnh Trương Tường đám người, cũng biết con này phì miêu tại sao phải chạy trốn chạy nguyên nhân. Thế nhưng, thân là nì dạ bọn họ, chỉ có thể lặng lẽ ở bùng tim, bang con kia hệ hồng ti mang phì miêu cầu khẩn một cái, hy vọng nó không nên bị chết ngộp mới tốt ra. Kế tiếp, chính là nạ rủ tổ đám người, đại náo hổ cả chỗ phân phát nhiệm vụ, cùng với nạ rủ tổ uy hiếp, muốn đem đệ tam dâu mép toàn bộ rút ra kịch tình. Đương nhiên, Trương Tường chỉ là ở đứng xem mà thôi, không có có tham gia vào. Dù sao, hắn ở hồ cả thế giới thân phận, cũng chỉ là nhất giới cô nhi thân phận mà thôi. Hơn nữa, vẫn là một cái liền tiếp theo để lại năm lớp 6, chỉ có dựa vào hối lộ miễn cưỡng chống nổi sinh tồn diễn luyện lớn tuổi hạ nhẫn. Căn bản cũng không có thể giống như suy nghĩ đại điều, sở hữu làm đệ tứ còn sống hải tử cùng cựu vị yêu hồ lọ, cái này một thân phận đôi nạ rủ tổ giống nhau. Dám động thủ thật đi nhổ đệ tam dâu mép. Điểm này, từ đúng tinh anh thượng nhẫn cả cả si, còn có trước kia là cổ nổ hạ đệ nhất đại tộc dư cô, Uchiha Sasuke, ở đi vào phòng này sau đó, cũng không có dám tùy ý lên tiếng, cũng có thể thấy được. Ê, cầu thas, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thas, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thas, cảm tạ đại gia ủng hộ, cầu thas.